Một nơi như thế nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, tức giận đạo có cái rắm. Có bao nhiêu dư chúng ta sớm làm thành toàn thân trang. Lúc này, Hoa Phong thanh âm từ văn bản truyền đến bảo trì im lặng. Mọi người lặng yên tiến vào rừng rậm bên trong. Dưới chân thật dày tuyết đọng ước chừng vượt qua một thước sâu. Hành tẩu lên đến thập phần khó khăn. Thời tiết cũng phá lệ rét lạnh. Chu Duy Thanh trên người mặc giày áo bông. Mà Thượng Quan Băng Nhi lại ngược lại chính là mặc áo đơn. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Duy Thanh. Hóa nhã ánh mắt nhìn hắn trong lòng ngứa. Phía trước Chu Đại Nguyên soái cấp Chu Duy Thanh kia kiện quà sinh nhật tên là Tuyết Tàm Y. Khinh bạc bên người. Chẳng những là hộ thân nội giáp. Nhưng lại có thể điều tiết nhân thể độ ấm. Lúc này mặc dù đang ở này băng thiên tuyết địa bên trong. Thượng Quan Băng Nhi cũng không biết là rét lạnh chính là bởi vì Chu Duy Thanh làm cho cái này Tuyết Tàm Y đưa cho nàng. Dụng Chu Duy Thanh chính mình trong lời nói gọi là đính ước tín vật, mà Thượng Quan Băng Nhi lúc ấy cũng không có phản bác. Đáng tiếc, bi kịch chính là làm trò nhiều như vậy Thiên Cung Doanh cường giả mặt. Hắn cho dù muốn cùng Thượng Quan Băng Nhi thân thiết cũng chưa cơ hội. Mời tiến vào rừng rậm. La Khắc Địch tự lặng yên không một tiếng động không thấy bóng dáng. Hoa Phong là ở trước nhất mặt. Hai bên chia tay là Cao Sinh cùng Hàn Mạch. Một nơi đi ở cuối cùng. Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh ở bên trong. Đi trước ước chừng sau nửa canh giờ. La Khắc Địch lặng yên trở về. Lúc này hắn na còn có bình thường mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hướng Hoa Phong đạo lão đại. Ta tìm tòi phủ cận ước chừng ngũ ca. Mơ. Trong phạm vi. Không có gì phát hiện. Căn cứ kiên chủ cung cấp đích tình báo đến xem. Này phiến băng phách trong rừng rậm cuộc sống. Là tử tộc đàn trong bị đuổi đi ra băng phách thiên hùng. Nguyên lai sinh hoạt tại trong này thiên thú sợ là đã bị băng phách thiên hùng dọa chạy. Hoa Phong gật gật đầu. Đạo nhiệm vụ lần này thân mình rất đơn giản. Chỗ khó tại băng phách thiên hùng tự bị cường đại. Ngươi tiếp tục về phía trước tra xét. Chúng ta thẳng tắp đi trước. Vừa nói. Hoa Phong dùng một cây vũ tiến tại tuyết trên mặt bức tranh từng đạo đường cong. La Khắc Địch liên tục gật đầu. Hai người thương lượng một lát sau. La Khắc Địch lại biến mất. La Khắc Địch đi rồi. Tại Hoa Phong yêu cầu hạ. Mọi người thúc giục thiên lực. Tốc độ cao nhất đi tới ngũ ca. Mơ. Sau đó tái y tốc độ hạ. Chu Duy Thanh phát hiện. Hoa Phong làm như vậy mục đích rất đơn giản. Chính là muốn mời đồng bọn nhóm thực lực thủy chung bảo trì tại tốt nhất để với tùy thời ứng biến. Thẳng đến hướng vào phía trong xâm nhập. Mọi người liên tục đi thôi hai ngày. Đi trước tốc độ rất chậm. Tại trong rừng rậm. Mỗi ngày bọn họ đi trước chỉ có 30 ca. Mơ. Tà hữu. Tối việc không người nào nghi là La Khắc Địch. Chỉ có hắn không ngừng bên ngoài chạy. Chu Duy Thanh tằng lặng lẽ hỏi qua một nơi vì cái gì nếu như vậy chậm. Đáp án rất đơn giản. Vì an toàn. Tại đây loài sinh hoạt tôn cấp thiên thú đại trong rừng rậm. Không cần nhiều hơn. Chỉ cần tam trích đã ngoài tôn cấp thiên thú. Rất có thể không giữ quy tắc làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Cho nên La Khắc Địch mới có thể không ngừng bên ngoài trinh sát. Chẳng những muốn tìm kiếm băng phách thiên hùng tung tích. Đồng thời cũng là vì đồng bọn nhóm mở đường. Một khi phát hiện không đúng, mọi người sẽ lập tức rời đi. Thờ ơ lạnh nhạt dưới, Chu Duy Thanh phát hiện, mặc dù đang ở này băng thiên tuyết địa trong đã tìm kiếm 2 ngày, thậm chí liên một ngụm nhiệt cơm cũng chưa nếm qua, nhưng Thiên Cung Doanh mọi người nhưng không có chút vẻ lo lắng. Một cái so với một cái trầm mùn, tựa hồ sớm thành thói quen như vậy cuộc sống. Sát thủ lớn nhất thiên địch chính là tịch mịch. Một gã vĩ đại sát thủ ưu tú nhất phẩm chất chính là tính nhẫn nại. Hoa Phong như thế nói. Rốt cuộc, tại ngày thứ 3 tiếp cận giữa trưa thời điểm, La Khắc Địch thần tình hưng phấn mang về phấn chấn nhân tâm tin tức. Ở cự cách bọn họ tứ ca mơ tả hữu địa phương, Hoa Phong trầm giọng nói, Lưu Manh, ngươi xác định cũng chỉ ngưu nhất trích băng phách thiên hùng sao? La Khắc Địch gật gật đầu. Đạo ta phát hiện này trích băng phách thiên hùng lúc sau, lập tức thăm dò chung quanh hiểu biết ca mơ phạm vi. Không nữa phát hiện đệ nhị trích băng phách thiên hùng bóng dáng. Này trích lạc chỉ băng phách thiên hùng tựa hồ đang tìm cái gì, dường như hình thể cường tráng, khẳng định là trưởng thành. May mắn hiện tại là mùa đông. Tuy rằng hắn không cần giống bình thường hùng loại như vậy tiến hành ngủ đông, nhưng cảm giác cũng không mạnh lắm. Hoa Phong quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, lập tức hành động. Mọi người nhớ kỹ, tối ngắn thời gian nổi đánh chết băng phách thiên hùng hậu, chúng ta lập tức chạy trốn. Lưu Mạnh, ngươi phụ trách quấy giày. Cao Sinh, Hàn Mạch, các ngươi hai cái phụ trách kỹ năng cắt ngang, ta phụ trách yếu hại công kích. Nói tới đây, hắn ánh mắt cuối cùng dừng ở một nơi trên người lão vô lại, chính diện phải dựa vào ngươi. Một nơi gật gật đầu. Nghe xong Hoa Phong nhiệm vụ phân phối, Chu Duy Thanh không khỏi rất là giật mình. Lấy chính mình lão sư này còm nhon bộ dáng, không ngờ phụ trách chính diện ngăn cản. Chính mình không có nghe sai đi sao? Hoa Phong tựa hồ nhìn ra Chu Duy Thanh ý tưởng, mỉm cười nói, Tiểu Duy, chờ một chút, ngươi cùng Băng Nhi tránh ở xa một chút địa phương, không cần xuất thủ. Phụ trách tiếp ứng chúng ta lui lại. Không cần kỳ quái của ta an bài, một nơi sẽ làm ngươi chứng kiến hắn chân chính thực lực. Hắn hội nói cho ngươi cái gì kêu vô địch 100 mã. Mang theo nội tâm nghi hoặc, mọi người tại La Khắc Địch dẫn dắt hạ toàn diện tăng tốc. Vài ca mơ, khoảng cách giây lát tức tới. Phía trước La Khắc Địch đột nhiên chậm lại, hướng phía sau so với cái thủ thế. Hoa Phong ý bảo mọi người rơi chậm lại tốc độ, đồng thời nín thở ngưng thần chậm rãi đi trước. Quả nhiên, về phía trước không xa, tại xẹp qua vài cọng trắng kiện tùng thụ lúc sau, bọn họ việc này nhật tiêu tự ra hiện tại mọi người tầm mắt trong vòng 200 nhiều hơn mã ngoại. Nhất chỉ có tất hắc bộ lông cử hùng chính quỳ dạp trên mặt đất, hai chân trước bào chấm đất, không biết tại tìm chút cái gì. Chứng kiến này ra hỏa chu, Lỗ Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng không cấm ngã xuống hấp một ngụm lương khí. Chu Duy Thanh mặc dù đang ở thác ấm trong cung nhìn thấy quá tôn cấp thiên thú, nhưng này lý thiên thú đều là bị phong ấm ở đám thành thật nguy, căn bản không có quá lớn thì giác đánh sâu vào. Nhưng này trích băng phách thiên hùng cũng khác một cái khái niệm. Này ra hỏa chiều cao ước chừng vượt qua lục thước, lúc này không ngừng nâng lên trên thân Tái Chu một đôi rất nặng hùng trưởng hung hăng đập trên mặt đất, phát ra thùng thùng thanh âm. Cho dù là tại 200 nhiều hơn mã ngoại, mọi người cũng có thể cảm nhận được đại địa hảo đầu. Băng phách thiên hùng lưng mâu trên có một đảo bàn tay rồng bạch sắc bộ lông, nhất chích kéo dài đến vĩ bộ. Thân thể chung quanh mơ hồ có một tầng nhàn nhạt hầm băng quay chung quanh. Bởi vì là đưa lưng về phía mọi người, ngoại trừ thể tích cử đại bên ngoài, Chu Duy Thanh cảm giác hắn cũng cùng bình thường hùng loại không có quá lớn khác nhau. Một nơi rất nhỏ thanh âm tại Chu Duy Thanh trong tai vang lên. Mỗi một trích tông cấp thiên thú cũng có thể nói là một gã cường đại thiên châu sư. Này băng phách thiên hùng thân mình là lực lượng hình thiên thú. Hắn thuộc tính có hai loại, băng và phong. Tại tông cấp thiên thú trong, cũng là tương đương khó chơi một loại. Lực phòng ngự lại kinh người. Ngươi cùng băng nhi từ nơi này lên cây. Bất luận như thế này phát sinh cái gì tình huống cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Minh bạch chưa? Chu Duy Thanh gật gật đầu. Cười hắc hắc. Đảo an toàn đệ nhất. Ta hiểu. Lúc này, Hoa Phong nhẹ nhàng phất tay. Ngón tay làm ra liên tiếp động tác. Căn bản không cần ngôn ngữ trao đổi. Nhất chúng thiên cung doanh cường giả nhóm tự động lên đến. La Khắc Địch từ bên cạnh vòng quanh ra. Hoa Phong, Cao Sinh cùng Hàn Mạc chia tay hướng tới ba phương hướng di động mà đi. Chỉ có một nơi, nâng lên tay phải, phóng xuất ra chính mình thể châu hậu. Chính diện hướng tới kia trích băng phách thiên hùng đi đến. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi lúc này tâm tình cũng không cấm khẩn trương lên đến. Này hay là hắn nhóm lần đầu tiên nhìn thấy liệp sát thiên thú cảnh tượng. Hơn nữa hay nhất trích cường đại tông cấp thiên thú. Chu Duy Thanh chỉ mặt trên, một tay ôm Thượng Quan Băng Nhi mảnh khảnh vòng eo, phóng người lên trên cây. Thượng Quan Băng Nhi chính là bạch liễu tha nhất nhãn. Nhưng chưa tiến hành gì phản kháng. Ngược lại là nhu thuận tựa vào hắn trong lòng. Ngực vẫn không nhúc nhích. Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nắm thật chặt lâu chỗ tay nàng. Tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, nghe Thượng Quan Băng Nhi phát gian mùi thơm ngát. Còn có một hồi đại chiến hãy nhìn. Hắn không khỏi rất là thỏa mãn. Phía trước nhị 10 ngày chạy bộ buồn bực tại giờ khắc này tựa hồ cũng là không còn sót lại chút gì. Bên kia, thiên cung doanh mọi người đã triển khai hành động. Một cây lặng yên không một tiếng đồng vũ tiến từ cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng tới băng phách thiên hùng bay đi. Mục tiêu đúng là hắn lỗ tai bị. Không hề nghi ngờ, đối với gì sinh vật mà nói, ánh mắt, cái lỗ tai này chủng địa phương đều là tương đương yếu ớt. Nhưng là, mắt thấy kia can vũ tiến sắp trúng mục tiêu thời điểm. Giữa đột nhiên, một tầng đạm lam sắc quang mang từ băng phách thiên hùng trên người nở rộ mà ra. Phù một tiếng vang nhỏ. Vũ tiến bị kia đột nhiên xuất hiện đạm lam sắc màn hào quang ngăn trở nổi lên nhất ngữ vầng sáng. Giống nhất nhất băng phách thiên hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ nhiên không bị bắn trúng. Nhưng hắn lại bị chọc giận. Đột nhiên vốn éo đầu. Ánh mắt đã hướng tới vũ tiến phi tới phương hướng nhìn lại. Hắn này nhất nghiêng đầu. Xa xa Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi mới chứng kiến. Này trích băng phách thiên hùng ánh mắt là băng lam sắc. Trong ánh mắt tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc hơi thở. Lạnh như băng ánh mắt phảng phất có lạnh điện thiểm quá bình thường. ô nhất nhất. Băng phách thiên hùng thân thể chung quanh không khí đột nhiên trở nên dồn dập lên đến. Cuồng phong đột nhiên lên. Đưa hắn bên người tuyết đỏng bị bám. Tựa như long quyển phong bình thường bốn phía bay tán loạn. Kia phong tuyết nơi đi qua. Chỉ nghe một trận răng rắc chói tai tiếng truyền đến. Đường kính 50 mã trong phạm vi. Tất cả cây cối đúng là bị trở thành hư không. Hóa thành mảnh nhỏ bốn phía bay tán loạn. Hảo thông minh thiên thú. Thượng quan băng nhi nhìn không được nói hắn bị đánh lén lúc sau không ngờ biết trước rõ ràng chung quanh chướng ngại. Làm cho chính mình càng dễ dàng phát hiện địch nhân. Càng làm cho địch người không thể gần người. Khó trách lão sư nói tôn cấp thiên thú đã có được tương đương không tầm thường trí tuệ đâu. Ở nàng bên này nói chuyện thời gian. Trên chiến trường đã ra hít biến hóa. Một đạo chói mắt hồng quang tựu như vậy ngang nhiên nhảy vào phong tuyết bên trong. Hung hăng va chạm tại băng phách thiên hùng thân thể chung quanh kia lam sắc vòng bảo hộ trên. Phát ra một tiếng mãnh liệt nổ vang. Chu Duy Thanh chú ý tới. Này chói sáng hồng sắc quang mang một tiếng cùng phía trước đánh lén một tiếng vừa lúc là hoàn toàn tương phản địa phương hướng. Thân cao đạt tới lục thước băng phách thiên hùng nhất thời bị hấp dẫn xoay người sang chỗ khác. Bởi vì này để nhị tiến uy lực rõ ràng so với cách một tiến mạnh hơn. Băng phách thiên hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Hấu chân trước đột nhiên trên mặt đất vỗ. Tuyết đọng vẩy ra. Đại lượng nồng đậm lam quang phóng lên cao. Hóa thành thành hơn 100.000 đạo băng truy hướng tới phía trước công kích phát ra địa phương hướng bay nhanh mà đi. Chói tai tiếng xé gió giống như là trên trăm tên trường cung thủ tề bắn bình thường. Đúng lúc này, một đạo màu xanh long quyển phong không hề dính chịu ra hiện tại kia tảng lớn băng truy chắc chắn phải đi qua con đường. Từ cường độ đi lên nhìn. Này long quyển phong hiển nhiên là không thể cùng kia băng truy tây so sánh với. Nhưng là hắn tác dụng nhưng phi ngăn cản. Mà là hồng biến mấy cái này băng truy phi hành quỹ tích. Đây là phong lực lượng, rõ ràng là hoa phong răng tìm. Lúc này một nơ chạy tới băng phách thiên hùng 100 mã trong vòng. Chỉ thấy hắn tay phải trên đại biểu cho lực lượng cùng nhanh nhẹn thể châu lóe ra. Hé ra toàn thân tất hắc to lớn trường cung đã ngưng kết thành hình. Ngay sau đó, lại là một cây trói sáng đạm kim sắc hào quang vũ tiến ngưng hình hoàn thành. Tiến khoát lên dây cung phía trên, ở hắn lôi kéo cung thời điểm, một màn kỳ dị xuất hiện. Một nơi đều không phải là trực tiếp tương dây cung rớt ra, mà là làm ra một cái lệnh Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đều không thể lý giải động tác. Tay phải lôi kéo dây không thay đổi, nhưng cầm cung thân tay trái lại nhanh chóng cầm trong tay màu đen đại cung luôn chuyển một vòng. Cũng chính là 360 độ. Màu đen đại cung dây cung cũng là màu đen. Theo khom lưng luôn chuyển. Cả đại cung cũng khoảnh khắc mở ra. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Một nơi ngón tay giữ chặt dây cung chỗ. Đã vặn thành một cái xoắn ốp trạng. Tương vũ tiến cây tiến quấn ở trong đó. Như thế quái gì bắn tên phương pháp Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi còn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết rằng dây cung là cực cứng rắn. Như vậy vặn dây đi tới, đối thủ chỉ chịu đựng loại nào cự đại. Huống chi vũ tiến tại lôi kéo cung thời điểm là vướng tại dây cung trên. Một nơi bởi vậy, tại phóng ra vũ tích thời điểm, vũ tiến sẽ luôn chuyển bắn ra đi. Như vậy còn có thể khống chế được phóng ra địa phương hướng sao? Đại lượng nghi vấn cơ hồ khoảnh khắc tràn ngập tại Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi trong lòng. Hai người cũng tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào một nơi. Nhìn hắn nghĩ muốn làm gì. Ở một nơi lôi kéo cung vặn dây thời điểm. Mặt khác bốn phương hướng. Không ngừng có vũ tiến bắn về phía băng phách thiên hùng. Mỗi một lần đều là tại hắn chuẩn bị hướng tới một cái phương hướng đập ra đi thời điểm. Lập tức đã bị tương phản địa phương hướng công kích. Kết quả tự thành hắn kia khổng lồ thân thể không ngừng tại chỗ quay tròn loạn chuyển. Lộng không rõ nên hướng cái kia phương hướng công kích mới tốt. Nhưng là băng phách thiên hùng dù sao cũng là quyên có nhất định trí tuệ tông cấp thiên thú. Hơn xa bình thường thiên thú có khả năng bằng được. Tại ngắn ngủi các do dự lúc sau, hắn đã làm ra lựa chọn. Sẽ nhận thức chuẩn một cái phương hướng đập ra đi. Cũng đúng lúc này, một nơi dây cung vang. Đó là một loại kỳ dị thanh âm. Không phải bắn tên lúc kêu to, mà là tựa như toàn phong xuất hiện lúc ô tiếng. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Một nơi này một tiễn bắn ra. Cũng không phải thẳng tắp một cây vũ tiễn. Tây là một đoàn u quang. Kia toàn phong ô ô tiếng cũng theo vũ tiến bay ra càng ngày càng mãnh liệt. Oanh nhất nhất. Đang chuẩn bị đập ra đi băng phách thiên hùng bị này một đoàn hắc quang va chạm ở trên người lúc. Lệnh Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Phía trước thiên cung doanh bốn gã cường giả không ngừng cũng không đồng phương hướng bắn tên. Cũng không thể mời băng phách thiên hùng chớp lên quá nửa phân thân thể. Tại một nơi này một tiến dưới. Không ngờ bị va chạm về phía sau ngã lùi lại mấy bước. Trên người hộ thể lam quang rõ ràng suy yếu rất nhiều. Kia cáo kịch liệt nổ vang bên trong. Băng phách thiên hùng lực chú ý nhất thời bị toàn bộ hấp dẫn tới rồi một nơi trên người. Bạo phá hiệu quả, này rõ ràng chính là bạo phá hiệu quả. Cũng so với chính mình bá vương cung cường không chỉ một bậc bạo phá hiệu quả a. Chu Duy Thanh hoàn toàn có thể khẳng định điểm này. Giống mười băng phách thiên hùng ngửa mặt lên trời giống giận. Hai chân trước đồng thời chụp được. Ầm ầm nổ bên trong. Tuyết động tựa như sóng biển bình thường hướng tới một nơi bên này dâng tới. Chu Duy Thanh rõ ràng chứng kiến. Tại đây băng phách thiên hùng vừa rồi bị một nơi bắn trúng vị trí phảng phất có một chút hồng sắc vết máu. Lão sư này một tiến không ngờ mời hắn bị thương. Một nơi tại kia một tiến bắn ra lúc sau. Nhân cũng đã động lên đến. Thân thể hắn nhỏ gầy. Lúc này tựa như nhất chỉ tại băng tuyết thế giới trong tuyết cuồng bình thường linh hoạt. Hướng bên nhất đánh. Cả người cũng đã lặng yên biến mất ở tại băng tuyết bên trong. Liên nhất trích chú ý hắn Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cũng không thấy rõ sở hắn là như thế nào biến mất. Băng phách thiên hùng nhấc lên mãnh liệt phong tuyết tự nhiên cũng sẽ không có thể trúng mục tiêu tại hắn trên người. Nhưng là một nơi này một kích cũng đầy đủ chọc giận băng phách thiên hùng. Băng lam sắc trong ánh mắt giận quang bạo bắn. Khổng lồ thân thể xuống phía dưới nhất cuộn mình. Ngay sau đó đột nhiên đánh lên. Hắn như vậy khổng lồ thân thể không ngờ tại tuyết địa trong bị bám một đảo hư ảnh. Dây lát san kéo dài qua trăm mã. Nơi đi qua. Tự phía trước không có bị phong tuyết phá hủy cây cối cũng bị hắn va chạm rời ra phá vỡ. Ở trùng thế tương tan thời điểm. Băng phách thiên hùng thân thể đột nhiên đứng thẳng. Hai chân trước trói sáng lóa mắt lam sắc sáng rọi. âm âm đập hướng mặt đất. Lệnh Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi hít thở không thông một màn xuất hiện. Đương đại địa cùng với băng phách thiên hùng này một đập phát ra nổ vang thời điểm. Lấy hắn thân thể vì trung tâm. Đường kính 50 mã phạm vi trên mặt đất. Vô số căn dày đặc băng thứ khoảnh khắc trào ra. Mấy cái này băng thứ mỗi một căn cũng cao tới 3 thước. Mũi nhọn cực kỳ phong rồi. Không hề nghi ngờ. Tại đây cái trong phạm vi có gì sinh vật trong lời nói. Chỉ sợ thân thể đều biết bị khoảnh khắc đâm thủng. Hiển nhiên. Phía trước băng phách thiên hùng cũng mất đi một nơi tung tích. Nhưng hắn này nhất đánh. Không thể nghi ngờ là khoảnh khắc kéo gần lại cùng một nơi trong lúc đó khoảng cách. Tại phóng xuất ra vận phạm vi hình cường hãn công kích. Mục đích chính là muốn tương một nơi một kích phải giết. Rất mãnh. Chu Duy Thanh trong lòng thầm kêu một tiếng. Thượng quan Băng Nhi lại bưng kín tam mình miệng. E sợ cho chính mình thét lên đi ra. Cường đại lực lượng khoảnh khắc phát ra. Khủng bố hơi thở tại giờ khắc này thổi quét mà ra. Này từ mặt đất đột lên băng thứ chói sáng dày đặc quang huy. Nhưng một nơi lại vẫn là hồng bay minh minh. Hiển nhiên là không có bị trúng mục tiêu. Cũng ở băng phách thiên hùng phát ra này cường lực một kích đồng thời. Thiên cung doanh cường giả nhóm công kích cũng rốt cuộc toàn diện bắt đầu rồi. Một đoàn đoàn hồng quang. Từng đạo ám ảnh ùn ùn kéo đến quanh co hướng tới băng phách thiên hùng bắn nhanh tới. Mục tiêu chỉ có hai cái, băng phách thiên hùng cái lỗ tai cùng ánh mắt. Không hề nghi ngờ. Lấy bọn họ lực công kích. Muốn đánh chết băng phách thiên hùng. Cũng chỉ có này hai cái vị trí mới có thể. Băng phách thiên hùng phẫn nộ rít gào. Cự đại thân thể đột nhiên quay lại. Nhưng là. Này tên giống như là dài quá ánh mắt bình thường. Bất luận hắn như thế nào biến ảo thân hình. Lại thủy chung nhằm vào hắn cái lỗ tai cùng ánh mắt. Cứ như vậy. Tuy rằng băng phách thiên hùng có kia hộ thể màn hào quang phòng ngự. Nhưng hắn thì lực cùng thính lực hay bị thật to quấy dày. Đúng lúc này, toàn phong ô ô thanh âm lại vang lên. Thừa dịp băng phách thiên hùng trên thân đứng thẳng lên khoảnh khắc. Một đoàn ô quang hung hăng va chạm ở tại băng phách thiên hùng hạ thân vị trí. Âm âm nổ bên trong. Lấy băng phách thiên hùng như vậy cử đại thân thể. Cũng bị đụng một cái lảo đảo. Băng phách thiên hùng tiền một khắc còn tại liên tục giống giận. Nhưng sái này một tiếng đánh lên lúc sau. Hắn giống lên một tiếng cũng quàng quạc mà chỉ. Mở to hai mắt nhìn. Làm ra một cái thập phần nhân tính hóa hai tay che hạ thể động tác. Miệng dương thật to. Giống như là giọng hát lý vừa mới vướng ở một cây cây mao dường như. Một chút thanh âm cũng phát không được. Chu Duy Thanh trong lòng. Ngực thượng quan Băng Nhi khẽ gắt một tiếng. Hồng nghiêm mặt cúi đầu ngượng ngùng lại nhìn. Chu Duy Thanh lại giống kia băng phách thiên hùng giống nhau mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu được. Phía trước thiên cung doanh mọi người không ngừng công kích băng phách thiên hùng ánh mắt cùng cái lỗ tai không ngờ đều là hư chiêu. Vì chính là mời hắn tương càng nhiều lực phòng ngự đặt ở đầu. Một nơi này đột nhiên một tiếng mới là nhất trọng yếu. Không ngờ bắn trúng băng phách thiên hùng phòng ngự tương đối bạc nhược hạ thân. Vì kia trí tựu tiến bị chặn. Nhưng này mạnh mẽ lực đánh vào cũng đủ băng phách thiên hùng uống nhất hồ. Đáng khinh, này thật sự là rất đáng khinh, không ngờ bắn người ta nơi đây. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên nghĩ thấy chính mình trong lòng. ngực động. Một cái lông xù tiểu não túi từ chính mình trước ngực chui đi ra. Có thế bất mãn ú kêu hai tiếng. Đúng là tiểu bạch hổ phì miêu. Này tiểu gia hỏa gần nhất mấy ngày này đặc biệt khát ngủ. Hay không chịu ăn cái gì. Phía trước bị Chu Duy Thanh đá vào trong lòng. Ngực đang ngủ say. Chu Duy Thanh lại bắt nó cấp quên. Nhanh ôm thượng quan băng nhi tự nhiên là dồn tới rồi này vật nhỏ. Hắn lúc này mới tỉnh lại. Bất mãn nhô đầu ra. Hai đáng yêu tiểu chân trước dùng sức chộp vào Chu Duy Thanh trên vai. Rất là gian nan đi tiếp tục. Vé vào hắn trên vai vừa lúc chứng kiến băng phách thiên hùng hai móng băng bó hạ thể liên kêu cũng kêu không ra lỗi bộ dáng. Hơn dù gì chính là thiên cung doanh nhất chúng cường giả nhóm công kích tại giờ khắc này đột nhiên ngừng lại. Lệnh này bị lâm bên trong xuất hiện ngắn ngủi sự yên lặng. Ngao! Mười nếu nhất trích hùng trong miệng có thể phát ra sói chu đến. Này muốn thừa nhận cỡ nào cự đại thống khổ mới sẽ xuất hiện a. Trước mắt này trích băng phách thiên hùng chính là như thế. Tại ngắn ngủi rằng co lúc sau. Hắn trong miệng một tiếng thảm hào. Ngay sau đó. Hắn kia vốn băng lam sắc hai mắt khoảnh khắc biến thành huyết hồng sắc. Vô cùng cuồng bạo dòng khí từ hắn trong cơ thể thổi quét mà ra. Màu xanh cùng lam sắc quang mang. Giống như là giếng phun bình thường ầm ầm nổ vang. Hắn thân thể giống như là một đoàn cơn lốc. Vô cùng cuồng bạo điên cuồng công kích tới chung quanh hết thảy. Cho dù là khoảng cách 200 nhiều hơn mã ngoại. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi cũng có thể cảm giác được rõ ràng chí mạng uy hiếp tựa hồ đang theo chính mình bên vọt tới. Ngốc tiểu tử, xuống đây, đi theo ta. Một nơi thanh âm dưới tàng cây vang lên, Chu Duy Thanh vội vàng mang theo Thượng quan Băng Nhi từ trên cây nhảy xuống đi. Lão sư, ngươi kia một tiếng quá độc ác. Chu Duy Thanh nhất chứng kiến một nơi tựu nhìn không được có chút hạ thân phát nhanh. Một nơi cười hắc hắc. Đạo ngươi nhớ được. Ký. Một người thực lực cường thịnh trở lại đại. Cũng là có nhược điểm. Thiên thú cũng là như thế. Chạy nhanh theo ta đi. Này ra hỏa tiến vào cuồng bạo chẳng lận ít nhất muốn gây sức ép nửa canh giờ. Vừa nói, hắn mang theo Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi rất xa rút khỏi hơn 500 mã ngoại chính là lặng lặng nghe xa xa băng phách thiên hùng động tính. Nhưng là, bọn họ đều không có chú ý tới. Ở bọn họ rời đi thời điểm, Chu Duy Thanh đầu vai tiểu bạch hổ phì miêu liếc liếc mắt xa xa kia trích lâm vào điên cuồng trong băng phách thiên hùng. Trong mắt toát ra một chút khinh thường. Một nơi mang theo hai người tới an toàn mảnh đất. Lúc này mới có chút đắc ý rào rạt đạo lão sư kia hai tiếng lợi hại đi sao. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tự đáy lòng gật gật đầu. Lấy băng phách thiên hùng tôn cấp trung giai mạnh mẽ tu vi đối mặt một nơi như vậy hai tiếng đều phải bị thương. Có thể nghĩ hắn kia hai tiếng công kích có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Một nơi cười hắc hắc. Đạo lúc này ta sáng tạo độc đáo vặn dây pháp. Trích thích hợp lực lượng hình ngự châu sư. Đáng tiếc ta lực lượng không đủ. Chỉ có thể vặn dây một vòng. Nói cách khác. Uy lực hồi lớn hơn nữa. Chẳng qua. Loại này bắn pháp rất khó khống chế. Càng không dễ dàng nhận thức chuẩn. Vạn dây ngữ hiểu biết càng nhiều. Uy lực càng lớn. Nhưng khống chế cũng lại càng khó. Khi thiên thú gặp được sinh mệnh uy hiếp thời điểm. Có đôi khi hội sinh ra cuồng bạo trạng thái. tại loại trạng thái này hả? Thiên thú là thập phần đáng sợ. Chúng nó đem tự thân tiềm năng hoàn toàn bộc phát ra đến. Có thể tại ngắn thời gian nổi đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới vài lần. Có điểm giống này có được tà ma biến thiên châu sư. Bất đồng chính là tại cuồng bạo trạng thái hạ, thiên thú hay có được nhất định linh trí. Lấy chúng ta cá nhân thực lực, muốn đánh chết người băng phách thiên hùng cơ hồ là không có khả năng. Hắn lực phòng ngự rất cao. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải muốn cho hắn tiến vào suy yếu trạng thái. Duy có như vậy chúng ta mới có cơ hội. Thiên thú cuồng bạo lúc sau sẽ có một đoạn rất thời gian dài suy yếu, các ngươi minh bạch chưa? Chu Duy Thanh trên cùng Thượng Quan Băng Nhi đồng thời gật đầu. Không hề nghi ngờ. Loại này tại trên chiến trường giảng giải càng có thể làm bọn hắn trí nhớ khắc sâu. Nhìn qua thiên cung doanh nhất chúng cường giả nhóm chính là phân tán ra đến quấy giày thức công kích băng phách thiên hùng. Nhưng trên thực tế, bọn họ bắn ra mỗi một tiếng đều có mục đích. Thủy chung không cho băng phách thiên hùng nhận thức chuẩn một cái đối thủ tiến hành công kích. Hơn nữa còn nghĩ hắn chọc giận. Kia chủng địa phương bị bắn tới, không lâm vào cuồng bạo trạng thái mới là lạ đâu. Có thể nói, thiên cung doanh mọi người căn bản không có quá nhiều tiêu hao. Liền cho băng phách thiên hùng lâm vào suy yếu trạng thái. Nửa canh giờ thời gian lập tức trôi qua. Khủng bố phá hư tiếng dần dần trầm thấp. Một tiếng rít tùy theo vang lên. Một nơi hướng hai người so với cái thủ thế hậu. Toàn lực ra túc. Hướng tới băng phách thiên hùng địa phương hướng mà đi. Chu Duy Thanh hai người cũng rất nhanh theo qua tới. Khi bọn hắn chứng kiến trong rừng rậm đích tình hình lúc, không khỏi trái tim thu nhanh. Phạm vi mấy trăm mã nổi, nơi nơi đều là đám hố sâu, các loại cây cối tàn chi bốn phía bay tán loạn. Kia trích cử đại băng phách thiên hùng lúc này chính quỳ rạp trên mặt đất. Trước ngực kịch liệt phập phồng. Tại hắn miệng, phản cắn nhất trích tiểu băng phách thiên hùng. Cách đó không xa còn có hai. Cắn tại hắn trong miệng kia trích. Không ngừng tích máu tươi. Hiển nhiên là không sống. Mặt khác hai nhưng thật ra còn tại mấp máy. Này tam trích tiểu băng phách thiên hùng thể tích cũng cùng Chu Duy Thanh tiểu bạch hổ phì miêu không sai biệt lắm đại. Nên là vừa sinh ra không lâu. Hiển nhiên. Này trích trưởng thành băng phách thiên hùng phía trước đập mặt đất lúc chính là tại tìm chúng nó. Bất hảo, nhanh động thủ giết hắn, chúng ta phải chạy nhanh rời đi trong này. Có tiểu băng phách thiên hùng tại, không hề nghi ngờ, phủ cận còn có thể có thành niên băng phách thiên hùng. Trước mắt này ra hỏa nên là cho đối thủ cạnh tranh tuyệt hậu tới. Thứ một cách động thủ chính là một nơ. Vạn dây pháp tái hiện. Một tiếng hung hăng oanh kích ở tại kia trích băng phách thiên hùng đầu. Này đại gia hỏa thân thể chung quanh hộ thể màn hào quang đã tiêu thất. Bị một nơi bất thình lình một tiếng nhất thời bắn đầu sơ lên. Bề ngoài nổ tung. Đúng lúc này, một đạo thanh quang thuấn ẩn náu. Này thanh quang thập phần kỳ dị. Phía sau không ngờ kéo hơn 10 thước lớn lên quang vĩ. Ở kia băng phách thiên hùng ngẩng đầu hậu khoảnh khắc biến mất không thấy. Hoàn toàn không có vào hắn ánh mắt. Cuối cùng quyết xếp vị trí hay tuyển ở tại trong này. Phù một tiếng. Kia cử đại băng phách thiên hùng thân thể kịch liệt run rẩy lên đến. Hắn đương nhiên không muốn chết. Hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nhưng là đầu của nó bộ đã bị hoa phong này quyết giết một tiếng hoàn toàn xuyên qua. đặc hơn thiên lực dao động không ngừng từ hắn trên người phóng thích mở ra. Rốt cuộc, hắn kia khổng lồ thân thể hay giống như đẩy kim sơn ngã xuống ngọc trụ quanh co hung hăng đập trên mặt đất. Máu tươi từ áng mắt, miệng mũi bên trong cuồng phun mà ra. Như vậy nhất trích cường đại tông cấp trung giai thiên thú hay như vậy chết oan chết uổng. Mấy đạo thân ảnh tia chớp quanh co chạy tới. Căn bản không có dư thừa vô nghĩa. Thiên cung doanh nhất chúng cường giả tất cả đều công việc lu bù lên. Bọn họ phải muốn dùng nhanh nhất tốc độ xử lý toàn trong này chuyện nhanh chóng rời đi. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi không có việc gì thấu đi tới. Lấy bọn họ tu vi tự nhiên không thể giúp gấp cái gì. Thượng quan Băng Nhi đi lên trước. Một tay một cái. Đem kia hai còn sống tiểu băng phách thiên hùng ôm lên đến. Này hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt chưa từng rời đi mở. Quả thật là vừa sinh ra không lâu. Trên người hay tinh tế tiểu lông tơ. Kia bộ dáng thoạt nhìn nói không nên lời đáng yêu. Chính là bị đào ra về sau đông lạnh có chút lạnh run. Thượng quan Băng Nhi nghĩ muốn cởi chính mình áo khoác vì chúng nó sưởi ấm. Nhưng tưởng tượng đến bên trong chỉ có nội y. Tiếu mặt đỏ lên. Không khỏi mang theo vài phần khẩn cầu nhìn về phía Chu Duy Thanh tiểu bàn. Ta biết ngươi tốt nhất. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ mở ra áo ba đờ suy đến đây đi. Một cái cũng là ngủ, ba cái cũng giống nhau là ngủ. Ô ô, tiểu bạch hổ bất mãn kêu. Nhe răng nhích miệng bộ dáng rất là hung áp. Hiển nhiên là ở bất mãn kia hai tiểu băng hùng cùng hắn tranh địa bàn. Chu Duy Thanh ha hả cười đạo phì miêu, lãnh địa của ngươi ý thức còn rất cường a. Ngươi như thế nào cũng so với người ta đại đi sao, còn cùng người ta tranh, ngươi không biết xấu hổ sao chứ. Vừa nói đưa tay bắn tiểu bạch hổ một cái bạo lật. Mà thượng quan Băng Nhi đã vẻ mặt vui sướng đem hai tiểu băng phách thiên hùng nhét vào Chu Duy Thanh trong lòng ngực. Áo bông nhất khỏa, này hai cái tiểu gia hỏa nhất thời không phát run. Chính là Chu Duy Thanh sắc mặt lại thay đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được hai chương ẩm ướt cái miệng nhỏ nhắn tại chính mình trước ngực hấp a hấp. Nhìn thấy Chu Duy Thanh đột nhiên trở nên cổ quái lên biểu tình. Thượng quan Băng Nhi không khỏi nghi hoặc hỏi tiểu bàn. Ngươi không sao chứ không? Có việc gì, không có việc gì. Chu Duy Thanh vội vàng đáp. Hắn tổng không thể nói cho thượng quan Mộc Nhi sự thật đi sao? Này cũng quá dọa người. Huống chi, hấp hắn hai khẩu, tổng so với chính mình lão phiền bị này hai cái tiểu lưu manh hùng hút cường nhiều lắm nhất nhất sơ nhất nhất nhất. Hoa Phong bọn người động tác tương đương nhanh. Băng phách thiên hùng bề ngoài như vậy kiên cố. Bọn họ cũng chỉ là dùng không đến bữa cơm thời gian tự hoàn thành việc này nhiệm vụ. Tứ trích hùng trường. Một cái hùng đảm. Hơn nữa thiên hạch toàn bộ tới tay. Bản ăn tiếc hận đạo đáng tiếc không kịp mang đi hùng ra. Như vậy hé ra băng phách thiên hùng hùng ra ít nhất bán cái ngũ vạn kim tệ a. Hoa Phong hừ lạnh một tiếng lập tức lui lại trước có mệnh rời đi trong này rồi nói sau. Này mấy tiểu gia hỏa nghĩa mấu nên đi ra ngoài kiếm ăn. Bên này làm ra vẫn yêu đại động tính. Chỉ sợ đoạn thời gian sẽ trở về. Chạy nhanh đi. Lời còn chưa dứt. Giữa đột nhiên. Một tiếng tràn ngập phẫn nộ to tiếng gầm gừ chợt vang lên. Ngay sau đó. Bốn đạo cực đại tới khủng bố thân ảnh cơ hồ là cùng nhất thời gian từ núi rừng trong vọt đi tới. Chúng nó xung phong bộ dáng cùng phía trước kia đầu băng phách thiên hùng đột nhiên vọt tới trước 100 mét bạo phát băng thứ công kích lúc giống nhau như đúc. Hoa Phong sắc mặt một lần tựu biến cùng, dồn dập đảo một nơi mang theo Tiểu Duy cùng Băng Nhi đi. Hắn phản ứng không phải là không nhanh, nhưng trung quy hay chậm từng bước. Chợt trùng tới được 4 đạo cử đại thân ảnh, rõ ràng là 4 đầu băng phách thiên hùng. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng loại này thiên thú thể tích khổng lồ tốc độ cũng chậm. Bởi vì tự thân có được phong thuộc tính duyên cớ, chúng nó tốc độ còn hơn bình thường thiên thú đến phải nhanh nhiều hơn. Nhất là này xung phong kỹ năng, khoảnh khắc bộc phát ra tốc độ lại cực kỳ khủng bố. Cầm đầu một đầu băng phách thiên hùng hình thể phá lệ cự đại, còn hơn thiên cung doanh mọi người phía trước đánh chết kia vẫn còn muốn lớn rất nhiều. Hắn trùng tới được thời điểm liếc mắt tựu nhìn đến trên mặt đất kia chích băng phách thiên hùng tử thi cùng với hắn trong miệng tiểu băng hùng. Căn bản không cần khác kích thích. Lập tức này một mình trưởng vượt qua bát thước. Sau lưng sống mau hiện ra vì kim sắc siêu đại hình băng phách thiên hùng tựu lâm vào cuồng bạo trạng thái. Khủng bố thân thể tiếp theo xung phong cấp tốc trực tiếp nhảy lên. Như vậy khổng lồ thân thể tại giữa không trung không ngờ về phía sau uốn cong thành cong. Một đôi lớn trường hung hăng chiêu mặt đất đập xuống đây. Chạy mau. Phía sau, ai cũng không có thể cùng này mấy đại gia hỏa cứng rắn khiêng, mọi người đều bảo lui. Nhưng là, này đầu hình thể cự đại băng phách thiên hùng chính là này phiến trong rừng rậm cường đại nhất một đầu. Chính là băng phách thiên hùng vương. Thân mình chính là tôn cấp đỉnh phong cường đại thiên vui mừng. Đồng thời, hắn cũng đang là phía trước kia vài trích tiểu băng hùng phụ thân. Mắt thấy hài tử đã chết, hắn trạng thái chi cuồng bạo có thể nghĩ. Âm âm nổ trong. Hắn kia 2 cự đại hùng trưởng hung hăng đập trên mặt đất. Nhất thời, tựa như núi lở địa liệt bình thường cảm giác ngang nhiên vang lên. Tại kia đinh tai nhức óc tiếng gầm rú trong, một đạo hỗn loạn băng tuyết mãnh liệt sóng địa chấn hỗn hợp đặc hơn hoàng sắc quang mang ngang nhiên khuyết tán. Này đầu băng phách thiên hùng vương cũng không chính là thể tích khổng lồ. Hắn thân mình lại có được ngoại trừ băng phong ở ngoài loại thứ 3 thuộc tính. Thổ. Lúc này thi triển đúng là thổ thuộc tính kỹ năng, tên là đại địa rít gào. Chẳng những là một cái mạnh mẽ quần công kỹ năng, lại một cái cường đại quần thể tính hạn chế kỹ năng. Nếu có người có thể thác ấm đến này kỹ năng trong lời nói, không hề nghi ngờ, này như thế nào thổ thuộc tính cửu tinh cấp bậc cường thế năng lực. Chương 33 phì miêu biến thành đại phì miêu. Côn ve tơ ứng suất bà. Nguồn tây vương. Kia màu vàng hào quang cao tới 10 thước. Mang theo băng tuyết thổi quét lại đây. Kia phân rung động căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thiên cung doanh mọi người đều bị là nhanh chóng phóng người lên. Muốn từ phía trên xẹp qua. Nhưng là, cái này băng phách thiên hùng vương công kích tới thật sự là quá nhanh. Phía trước nhất Hoa Phong người thứ nhất bị đánh bay. Người đang giữa không trung cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Mặt khác vài vị thiên cung doanh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhảy cao đến 10 thước loại năng lực này bọn họ không phải không có. Nhưng vấn đề là, ở băng phách thiên hùng vương song trưởng nện xuống đến thời điểm, đại địa hung hăng chấn động một chút, làm bọn hắn dưới chân phát lực không thể thải thực. La khắc địch đằng khởi 5 thước thì đã bị đại địa rít gào cuồn cuộn nổi lên. Cao Sinh cùng Hàn Mạch cũng chỉ là so với hắn lược tốt một chút mà thôi. Một nơi thảm hại hơn. Trở lại muốn đi cứu viện Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi. Trực tiếp từ trên mặt đất đã bị cuốn lại. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi bởi vì lúc trước vẫn đứng ở xa xa. Cho nên, lúc kia băng phách Thiên Hùng Vương xông đến tới được thời gian, bọn họ khoảng cách cũng là xa nhất. Lúc mấu chốt, Chu Duy Thanh phát dạng ra khỏi tuổi trẻ ưu thế, đó chính là phản ứng mau. Đối với lúc trước băng thứ hắn nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vậy, vừa thấy đến kia băng phách Thiên Hùng Vương xông đến tới được thời gian, hắn cũng đã một bà kéo lại Thượng Quan Băng Nhi. Đồng thời đem toàn thân thiên lực toàn bộ quán trú ở chính mình đùi phải phía trên. Hung hăng đọa hướng mặt đất. Chu Duy Thanh cái này một cước đọa phát ra thanh âm cơ hồ là cùng băng phách Thiên Hùng Vương truy đánh mặt đất đồng thời xuất hiện. Hắn ôm Thượng Quan Băng Nhi. Cả người gió lúc mà lên. Cái này hung hăng một cước, trực tiếp đem hai người bọn họ đưa đến 15 thước trời cao. Hiểm mà lại hiểm né tránh băng phách Thiên Hùng Vương kia làm người ta vô cùng rung động toàn lực một kích. Chính cái gọi là nhân lực có khi tan. Thiên cung doanh một chúng cường giả không biết rõ sáng tạo quá nhiều ít thứ tự lấy yếu thắng mạnh kỳ tích. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là hắn đám khoảng giữa hai bên liền khế, cũng đã đạt tới có thể đưa bọn họ tự thân thực lực vượt qua trình độ phát huy trình độ. Nếu không mà nói, ngay mặt tương đối, lúc trước con kia băng phách Thiên Hùng đều có thể đủ dễ dàng xé nát bọn họ tất cả người. Nhưng là lúc cái này sau lại bốn đầu băng phách Thiên Hùng đồng thời xuất hiện thời điểm, Thiên cung doanh mọi người trong lòng liền đã hoàn toàn đã không có chiến thắng hy vọng. Huống chi đầu kia băng phách Thiên Hùng Vương ở nổi giận dưới, một đối mặt liền phát ra toàn lực một kích. Liền cho bọn hắn tách ra phát huy kỹ xảo cơ hội đều không có. Tuy rằng một kích kia không thể nói bị thương nặng bọn họ, nhưng đại địa rít gào mang vào mãnh liệt chấn động choáng váng hiệu quả nhưng lại đưa bọn họ đều đánh bay ra thượng trăm mã, hơn nữa tất cả đều lâm vào ngất bên trong. Tứ hai choáng đầy thị huyết cùng cuồng bạo ánh mắt cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời tập trung ở bay lên trời Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi trên người. Nhưng là ngay sau đó, cái này bốn đầu cường hãn vô cùng băng phách Thiên Hùng đồng tử nhưng lại đồng thời co rút lại một chút. Cái này mới không có tiếp thu phong phát ra công kích. Chu Duy Thanh tịch thiên lực quán chú tà ma đùi phải trong phát lực. Hắn tự thân khí tức liền khó có thể ức chế thích phóng ra. Cảm nhận được nó trên người khí tức. Cái này tứ con cường đại tông cấp thiên thú cảm xúc trong xuất hiện do dự. Phải biết rằng, cái này bốn con cường đại băng phách Thiên Hùng trong, ngoại trừ đầu kia chia tay cường đại băng phách Thiên Hùng Vương ở ngoài, mặt khác tam đầu cũng đều không thể so Hoa Phong bọn họ đánh chết đầu kia hình thể tiểu. Chính là băng phách Thiên Hùng Vương thê tử. Bọn họ nguyên bản lẽ tất nhiên thuộc về một cái khổng lồ băng phách Thiên Hùng tộc quần. Cái này chỉ băng phách Thiên Hùng Vương lại tộc trưởng thân đệ đệ. Ở một lần khiêu chiến địa vị tộc trưởng trong chiến đấu bị thua. Lúc này mới bị khu đuổi ngoại trừ tộc quần. Chạy lạc đến nơi này. Phải biết rằng, ở khiêu chiến thất bại dưới tình huống cũng chưa bị giết chết. Có thể thấy được cái này chỉ băng phách Thiên Hùng Vương tự thân thực lực cỡ nào khủng bố. Đừng nói là thiên cung doanh này đó cường giả. Coi như là Chu Duy Thanh lão cha Chu Đại Nguyên soái đích thân đến. cũng vô pháp ở tránh diện thừa nhận cái này mọi người phục một kích. Hoàn toàn hào không Chu Duy Thanh tuy rằng mang theo thượng quan Băng Nhi thành công né tránh cái này kích thứ nhất. Nhưng hai người trong đầu nhưng lại đồng thời xuất hiện này ý niệm trong đầu. Đừng nói là bốn con, dù cho chỉ có một băng phách thiên hùng cũng không phải bọn họ có thể chống lại a. Băng Nhi, ngươi đi mau, ta chắn bọn họ một chút. Vừa nói, Chu Duy Thanh sẽ đem thượng quan Băng Nhi vải ra đi. Bằng vào ngự phong dày được khảm bích tí tốc độ. Nói không chừng thượng quan Băng Nhi còn có vài phần cơ hội đào tẩu. Nhưng là hắn lần này nhưng lại không có thể vải ra đi. Thượng quan Băng Nhi chết hoảng bắt lấy vạt áo của hắn tiểu béo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cái rất sợ chết nữ nhân sao? Ta sớm chính là ngươi người, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Chu Duy Thanh nhìn thượng quan Băng Nhi trong mắt quyết tuyệt ánh mắt, hai người thân thể đã đồng thời rơi vào trên mặt đất. Hắn vốn là rất sợ chết, nhưng không biết rõ vì cái gì. Nhìn ra thượng quan Băng Nhi trong mắt tuyệt vọng. Hắn trong cơ thể máu giống như là bị nháy mắt châm mỡ dữ liệu một loại chợt sôi trào. Nồng đậm màu đen hổ ra ma hoa văn cơ hồ ở trong nháy mắt liền từ đùi phải hướng toàn thân lan tràn. Hai mắt của hắn cũng ngang nhiên biến thành đỏ như máu. Hấu nhẹ buông tay. Buông ra thượng quan Băng Nhi. Mạnh mẽ vô cùng thô bạo. Thì huyết khí tức chợt từ hắn trong cơ thể dâng lên mà ra. Trên trán xuất hiện một cái màu đen vương tử. Toàn thân cốt cách một trận dày đặc nổ đùng. Ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Chu Duy Thanh nhưng lại cảm giác được chính mình toàn thân lửa nóng. Tựa hồ trong cơ thể có lấy chi bất tận nóng bỏng chỉ điểm bên ngoài phóng thích một loại. Tà ma biến lại tới nữa sao? Ta không nên mất đi thần trí. Ta muốn thanh tỉnh khống chế được cái này tà ma thay đổi mang đến bản năng. Bởi vì thượng quan Băng Nhi kia quyết tuyệt ánh mắt kích thích. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn lâm vào tà ma biến trạng thái bên trong. So với lúc trước ít nhất nồng đậm thập bội đã ngoài tà khí từ hắn trong cơ thể chợt bùng nổ lan truyền ra. Có thể hiểu rõ nhìn ra. Lấy Chu Duy Thanh thân thể vì trung tâm. Mặt đất băng tuyết nháy mắt biến thành màu xám. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Hơn nữa giống như gợn sóng một loại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cùng băng phách thiên hùng so sánh với nhau. Hơi thở của hắn căn bản chưa nói tới cường đại hai chữ. Nhưng gây cho trước mắt cái này bốn đầu vô cùng mạnh mẽ tôn cấp thiên thú nhưng lại có một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Nhất là Chu Duy Thanh đỏ như máu hai tròng mắt cùng trên trán màu đen vương tử. Lại khiến cho chúng nó nguyên bản lâm vào cuồng bạo trạng thái cảm xúc thế nhưng liền như vậy khôi phục lại đây. Vẫn đứng ở Chu Duy Thanh bả vai chỗ tiểu bạch hổ phì miêu. Lúc này trong mắt tia sáng kỳ dị cuống quýt. Không ngừng làm ra hít sâu động tác. Tựa hồ Chu Duy Thanh trên người tản mát ra tà khí chính là nó thích nhất thực vật một loại. Chu Duy Thanh trên thân thoáng về phía trước hạ phục. Toàn thân cơ thể đã ở tà ma thay đổi trạng thái hạ điều chỉnh tới rồi gần như hoàn mỹ trình độ. Ở cái này tà ma thay đổi trạng thái dưới. Hắn thân thể lực lượng có thể tăng lên gấp 3. Đồng thời có thể càng thêm hoàn mỹ phóng thích chính mình thiên lực cùng tất cả kỹ năng. Chỉ cần có đủ cho thiên lực hỗ trợ, hắn có thể vô hạn chế phóng thích mỗi một gáy năng lực. Bốn đầu băng phách thiên hùng dù sao không phải lúc trước Chu Duy Thanh riêng đối mặt thảo nguyên thiên lang cái loại này nhược tiểu chính là thiên thú. cứ việc Chu Duy Thanh trên người phóng thích khiến cho chúng nó cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Nhưng là chúng nó nhưng không có lui ra phía sau. Hài tử tử vong đã khiến cho chúng nó cảm xúc lâm vào cuồng bạo cùng tuyệt vọng bên trong. Chúng nó chậm rãi tản ra, hơn nữa đi bước một hướng tới Chu Duy Thanh phương hướng đè ép lại đây. Dù cho đi ra tại tà ma biến trạng thái, hiện tại Chu Duy Thanh cũng thật sự là quá yếu ớt. Không hề nghi ngờ, chỉ cần cái này bốn đầu băng phách thiên hùng tập trung hướng hắn phát động công kích, hắn nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị tê thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Chu Duy Thanh đầu vai tiểu bạch hổ đột nhiên động. Tứ chỉ thậm chí nhìn qua vẫn là phấn phấn nộn nộn tiểu móng vuốt ở Chu Duy Thanh đầu vai dùng một chút lực, cũng đã nhảy đi ra ngoài. Nguyên bản bởi vì tiến vào tà ma thay đổi trạng thái sau dần dần mất đi đối với thân thể khống chế, Chu Duy Thanh nhất thời cảm thấy được đại não một thanh. Ngay sau đó, hắn kia đã biến thành huyết sắc đồng tử không khỏi kịch liệt co rút lại đứng lên. Tiểu bạch hổ phì miêu từ Chu Duy Thanh trên vai tấn công sau khi ra ngoài. Nó thân thể thế nhưng như là đón gió tăng vọt một loại. Thân trên không trùng, mắt thấy liền thành lớn. Lúc nó lặng yên không một tiếng động tứ chi rơi xuống đất thì thế nhưng đã biến thành một chiếc chiều cao 3 thước. Vai cao 1 thước 3, hai bên treo con ngươi bạch lại mãnh hổ. Trên người áng màu lam hoàng hoa văn tản ra một lớp khí trời hào quang. Phì miêu ngẩng đầu choáng đầy ngạo nghễ phát ra một tiếng rít gào. Chính cái gọi là hổ khiếu sơn lâm, một tiếng này rít gào, nhất thời tiếng chấn động khắp nơi. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể có cái gì lực lượng bị kích phát đi ra dường như. Song trường hướng thân thể hai bên mở ra. Chợt lớn ngực cũng là cả đời đinh tai nhức óc rít gào từ hắn trong miệng vỡ phát ra. Đồng dạng là hổ gầm. Chu Duy Thanh phát ra tiếng huyết gió hùng hậu mà liệu mũi. Mà bạch hổ phì miêu phát ra tiếng huyết gió còn lại là trào dâng cao vút. Hai tiếng hổ gầm một cao một thấp, hỗ trợ lẫn nhau. Vô cùng cường đại vương giả uy áp của vua trong loài thú nháy mắt vòng lại. Nhìn ra phì miêu thân thể thành lớn xuất hiện ở trước mặt thời điểm, kia bốn đầu băng phách thiên hùng cũng đã ngừng tay cước bộ. Ngoại trừ băng phách thiên hùng vương ở ngoài, mặt khác ba chỉ băng phách thiên hùng trong mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Mà lúc Chu Duy Thanh cùng phì miêu đồng thời rít gào ra tiếng thì, mà ngay cả kia băng phách thiên hùng vương thân thể cũng chậm rãi hạ phục. Trong mắt ánh mắt tuy rằng như trước sắc bén, nhưng không có vừa rồi luống cuống. Giống từng người thét dài tiếng thu hi. Phì miêu gầm nhẹ một tiếng. Nó đột nhiên quay người đi đến Chu Duy Thanh trước người nhân lực dựng lên. Hai hổ trảo ở Chu Duy Thanh trước ngực vạt áo thượng một lượt. Hai tiểu băng gấu đã bị nó lay đi ra. Dùng miệng cắn ném xuống đất. Kia hai tiểu băng gấu trên người lúc này đều nhiều hơn một lớp màu xám. Thân thể không ngừng trong sáng đầu. Tựa hồ thừa nhận rồi cỡ nào thật lớn thống khổ dường như. Phì miêu hai mắt đột nhiên biến thành trong suốt màu trắng. Lưỡng đạo nồng đậm bạch quang từ nó trong mắt điện xạ mà ra. Phân biệt chiếu rọi ở hai đầu tiểu băng gấu trên người. Nhất thời đem chúng nó trên người màu xám bị xua tan. Kia hai đầu tiểu băng gấu cũng không hề giãy giụa. Ngay sau đó, phì miêu nâng lên một chiếc trở nên cực đại hổ trảo đặt tại hai tiểu băng gấu trên người. Trong miệng không ngừng hướng tới đằng trước bốn đầu băng phách thiên hùng phát ra nặng nề gầm nhẹ tiếng. giống như đang nói cái gì dường như. Liên tiếp gầm nhẹ sau đó, Phì Miêu đầu to chậm rãi hướng tới bắc phương nhìn lại. Đáy mắt màu trắng dần dần rút đi. Đồng tử một lần nữa biến trở về màu lam. Nhưng ánh mắt nhưng lại dần dần trở nên lạnh như băng đứng lên. Nồng đậm sơ xác tiêu điều khí từ nó trên người thổi quét mà ra. Ô băng phách thiên hùng vương khổng lồ thân thể đứng thẳng lên. Hai chân trước khép lại tại trước ngực. Không ngờ làm ra một cái thập phần nhân tính hóa động tác hướng tới Phì Miêu đã bái đi xuống. Những khác tam trích băng phách thiên hùng cũng là đồng dạng như thế. Liên tiếp hiểu biết bái lúc sau, chúng nó chậm rãi đi thôi đi lên. Lại không còn có địch ý. Phì Miêu nâng lên đặt tại hai tiểu băng hùng trên người chân trước. Xoay người nhất đánh. Đem ở trong thân thể quyền khống chế giấy rua hắn đánh ngã xuống đất. Lưỡng đạo bạch quang từ phì mắt mèo trong bắn vào Chu Duy Thanh đáy mắt. Nhất thời, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy hai cổ ấm áp dòng nước ấm từ trong mắt rót vào nội tâm. Thì huyết, thô bạo các đủ loại cảm xúc tựa như băng tuyết tan rã quanh co lặng yên mất đi. Làn da biểu hiện màu đen ma văn cũng tùy theo lặng yên làm nhạt. Thượng quan băng nhi tại cách đó không xa nhìn hoàn toàn ngây dại. Nàng nguyên vốn tưởng rằng chính mình cùng với Chu Duy Thanh táng thân tại đây băng thiên tuyết địa bên trong. Cho dù là Chu Duy Thanh đã tiến vào tà ma biến trạng thái, nàng ý nghĩ trong lòng cũng không thay đổi quá. Đối mặt tứ trích tôn cấp thiên thú còn có thể có cái gì cơ hội. Nhưng kế tiếp phát ra tiếng hết thảy lại đầy đủ nói cho nàng trên thế giới này không có gì là không có khả năng. Tứ trích cực đại hùng đầu dồn cùng một chỗ. Nhẹ nhàng xúc chấm đất trên kia hai tiểu băng hùng. Này bốn đại gia hỏa trong lỗ mũi không ngừng phát ra cúi đầu gầm nhẹ. Mà Phì Miêu tắc đứng ở một bên ngẩng cao đầu. Kiêu ngạo liên nhìn cũng không nhìn này tứ trích cường đại băng phách thiên hùng liếc mắt. Một lát sau, kia tứ trích băng phách thiên hùng tựa hồ cùng hài tử thân thiết đủ liếu. Cầm đầu băng phách thiên hùng vương điêu lên hai tiểu băng hùng. Không ngờ đem chúng nó đặt ở Phì Miêu trước mặt. Sau đó phủ phục trên mặt đất. Tựa đầu cũng chát nhập Phì Miêu trước mặt tuyết địa trong. Đến đây cái ngũ thể đầu địa. Đứng dậy hậu. Lại ô kêu hai tiếng. Phì Miêu rít gào một tiếng. Kia băng phách thiên hùng vương lại nhìn hai tiểu băng hùng sau nửa ngày. Lúc này mới mang theo mặt khác tam trích băng phách thiên hùng lưu luyến không rời tiêu sái. Chu Duy Thanh lúc này thần trí cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt thấy này tứ trích băng phách thiên hùng chẳng những đi thôi. Thậm chí liên hài tử cũng để lại. Nhất thời giống thấy ruộng dường như nhìn thấy trước mắt này chiều cao chừng ba thước có hơn bạch hổ Phì Miêu. Này ra hỏa có thể hù dọa đi mãnh trích tôn cấp thiên thú kia hắn chính mình phải có cỡ nào cường đại. Chu Duy Thanh dùng sức nuốt một ngụm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ rõ. Chính mình bình thường không có việc gì thời điểm. Cái gì bạc mau. Vút ve. Truy đánh. Bạo lật mấy cái này. Cũng không thiếu chiêu đãi tiểu Phì Miêu. Hiện tại người ta biến thành đại Phì Miêu này. Đang Chu Duy Thanh trong lòng không yên thời điểm. Phì Miêu đã điêu lên hai tiểu băng hùng xoay người lại. Chậm rãi đi đến Chu Duy Thanh trước mặt. Đem hai chiếc tiểu băng hùng đưa đến hắn trong lòng. Ngực. Chu Duy Thanh theo bản năng tiếp nhận hai tiểu băng hùng. Nhưng vào lúc này, phì miêu kia có vẻ có chút to mọng, thân thể cũng đã phóng người lên, thẳng đến hắn đánh tới. Không phải là trả thù tới nhanh như vậy đi sao? Chu Duy Thanh theo bản năng lui về phía sau từng bước. Lại phát hiện phi phát hướng chính mình phì miêu. Thân thể đã tại không trung nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng khinh phiêu phiêu dừng ở chính mình trên vai. Sau đó nhẹ nhàng xuống phía dưới vừa chợt. Dán Chu Duy Thanh làn da trơn nhắn vào hắn bên trong nội y bên trong. Tìm được rồi một cái tối ấm áp địa phương. Mà hai tiểu băng hùng thì tại Chu Duy Thanh áo khoác lý. Này tiểu bạch hổ phì miêu quả thực giống như là tranh thủ tình cảm bình thường. Cúi đầu nhìn thấy tại chính mình trong lòng. Ngực chỉ lộ ra nửa đầu. Nhắm mắt lại trực tiếp tiến vào mộng đẹp tiểu gia hỏa. Chu Duy Thanh thật sự rất khó đem hắn cùng phía trước kia dọa lui tứ trích tôn cấp thiên thú thú trung chi vương đánh đồng. Thượng quan Băng Nhi đi đến Chu Duy Thanh bên người. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn thấy hắn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đạo ta cũng không biết. Phì miêu này ra hỏa không ngờ còn có thể thành lớn. Hiện tại không hề nghi ngờ có thể khẳng định. Này ra hỏa khẳng định là nhất trích thiên thú. Bất luận hắn tự thân thực lực cường không mạnh. Nhưng tương lai nhưng lớn dần tiềm lực tuyệt đối là siêu cường. Nếu không cũng sẽ không dọa chạy kia vài trích băng phách thiên hùng. Không quản còn sống là tốt rồi. Hắc hắc, cái này kêu là nhân phẩm Băng Nhi, ngươi không phát hiện sao? Ngươi lão công chúng ta nhân phẩm thật tốt, luôn có thể hóa nạn thành an, ha ha ha. Thượng quan Băng Nhi bạch liễu tha nhất nhãn, thầm nghĩ trong lòng. Nhà này phục thần kinh thật đúng là thô to thay đổi người khác, sợ là đã bị sợ hãi. Nếu không chính là dối rắm cùng tiểu bạch hổ lai lịch. Nhưng hắn khen ngược. Một bộ rào rạt đắc ý bộ dáng. Còn không đã quên chiếm chính mình tiện nghi. Chẳng qua. Nàng hiện tại cũng càng ngày càng thích hắn kia thẳng thắn bộ dáng. Tuy rằng hắn có thể xấu xa. Đáng khinh chút. Nhưng ít ra hắn cấp chính mình cảm giác là như vậy chân thật. Trước, làm cho các vị tiền bối cứu tỉnh, sau đó chạy nhanh rời đi trong này rồi nói sau.